Ngày 8 tháng 1 năm 1978. Duyên tình tâm đạo chung hành tiến, pháp lý hữu duyên giúp bạn hiền, tự đạt tự hành tâm tự giác, phong thâu thanh điển cảm thâm quyền. Duyên tình tâm đạo là chúng ta sống trong cái tình cảnh đời đạo chung hành tiến, hai nơi cũng phải tiến hóa. Pháp lý hữu duyên giúp bạn hiền. Đó, khi mà bạn ý thức được cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp là một đường lối mở tiếng vô cùng vô tận cho các bạn, thì các bạn đạt được cái duyên đó, nắm lấy nó mà tiến, tự đạt tự hành tâm tự giác, cái gì cũng phải mình lo làm lo hành. Với khi mà cái pháp ta đưa cho mình là cũng như cái chìa khóa cho mình mở đường để tiến, thì mình phải tự hành mới được, chứ không bao giờ mà ta đưa cái pháp cho mình rồi kêu người ta hành dùm cho mình, cái đó không có. Nhiều bạn tu cứ nhờ sự giúp đỡ này kia nọ là kêu người ta hành dùm, bây giờ mình tự hành thì không có cái sự mà chậm trễ đâu, các bạn phải tự hành. Thì bạn hòa đồng với sự sáng suốt sẵn có ở bên trên, đã sáng suốt hơn mình, mà mình đạt được cái sáng suốt thì cái sáng suốt đó nó sẽ dung bồi cái sáng suốt cho mình và bồi dưỡng thêm cho mình được sáng suốt thêm để tự giác. Phong thâu thanh điển cảm thâm quyền, lúc đó chúng ta phóng ra cũng được, thâu vô cũng được rõ ràng. Cảm thâm biết cái sự cao sâu, quyền diệu của bên trên. Thâm quyền cơ tạng giao liên, bên trong sáng suốt thân thiền an khương. Cái sự thâm quyền cơ tạng giao liên là ngũ tạng của các bạn đây, các cơ giới trong này nó đều hòa cảm mở ra sáng suốt, bên trong đều sáng suốt, nhẹ nhàng, giao liên. Đó, thì lúc đó thấy cái sự quyền diệu nó có sẵn ở bên trong, xuất phát ra nó hòa cảm với sự quyền diệu của cả không vũ trụ. Thì bên trong nó sáng suốt, thân hiền, an khương, lúc đó ngồi đâu chúng ta thấy cũng an tọa bình an. Trong càn khôn vũ trụ chứ phải trong phạm vi trong căn nhà eo hẹp này đâu. Mở đường khai triển theo gương, tiền nhân lưu lại tỏ tường cảm minh. Mình mở đường khai triển theo cái gương là những người ta để lại cái đường tự hành tự quyết tự tiến, nó mới có cái ảnh hưởng ở ngày nay. Tiền nhân lưu lại tỏ tường cảm minh, chúng ta thấy rõ ràng. Hành động của Thích Ca rất cao đẹp, hành động của Chúa rất cao đẹp, những vị đã đắc đạo rất cao đẹp. Và luôn cả người truyền pháp cũng ở trong sự dạy công mà ảnh hưởng chúng ta. Thế gian tạm cảnh tạm tình, thật thà, chánh giác, quang minh hơn người. Thế gian chúng ta thấy rõ là tạm cảnh tạm tình mà thôi, thì chúng ta không nên bận rộn vì những lời ăn tiếng nói của hạ trí bành trướng đó, chúng ta không có bận rộn nữa. Chúng ta phải thật thà chánh giác, trở nên sự không động, quang minh hơn người, rõ ràng hơn và cứu độ những người đã phá quay chúng ta. Thương nhau ươm nở nụ cười, ghét nhau xoa bỏ người người chung vui. Đó, chúng ta tu trong này ngũ tạng ngũ quẩn nó mở hết rồi thì sẽ ươm nở nụ cười. Hoặc rưỡi có sự kích động ghét nhau thì chúng ta xoa bỏ cái đó. Người người chung vui, không có lấy cái thù hận làm đích, nhưng mà lấy tình thương làm đích. Chỉ lo tự sửa rèn trui chính mình, vọng động tạo mùi sân si. Chúng ta xét rõ phải sửa rèn trui chính mình vọng động. Nhiều khi cái tư tưởng của các bạn phóng một cái chuyện nghi ngờ gì đó thì bạn vọng động rồi, rồi tự nhiên nó tạo cái sân si. Không phải ở bữa nay, nhưng mà cái 6 tháng gì trước, hay 1 tháng gì trước, hay 1 tuần lễ gì trước cũng, rồi ngày nay nó phát sinh cái sân si. Chứ không phải bây giờ bộc phát đâu, nhưng mà nó đã nung nấu từ lâu rồi, bây giờ nó mới xuất ra, nó kích động. Đó, cái chuyện mà chúng ta bình tâm điều tra thấy cái sự hành động bất chánh của chúng ta không phải ở ngày nay, nhưng mà nó đã tạo lâu rồi. Một ngày một chút, một giờ một chút đó, rồi nó càng ngày càng nhiều. Bình tâm thanh ly tự ghi, con đường chánh pháp hợp thì tiên thân. Chúng ta bình tâm thanh ly những cái sự đó, sự sai lầm đó, chúng ta trong cái tư tưởng nào đó, hành động nào đó mà nó tạo ra cái cảnh sân si bây giờ, chúng ta hiểu được rồi, chúng ta ghi trở về, đem nó trở về con đường chánh pháp học thì tiến thân. Lúc đó chúng ta thấy nhẹ nhàng, chúng ta thấy rõ sự sai lầm của chúng ta, thì chúng ta vất sự sai lầm ra đi, không có giữ nữa. Tu là tự tạo phước phần, quan ân cõi tạm chuyên lần trả vay đó. Tu là tự tạo phước phần, mình tu là mình tạo cái phước phần cho mình, đem sự sáng suốt. Các bạn có sáng suốt các bạn mới có phước được. Quan ân cõi tạm chuyên lần trả vay, chúng ta thấy tuần tự cái luật định trả vay rõ ràng, từ lời ăn tiếng nói, tư tưởng hành động của các bạn, có vay là các bạn phải có trả, không chạy trôi chỗ nào được hết. Hư không chánh giác là thầy, nếu tu còn động ngày ngày không yên, cái hư không là chánh giác là thầy chúng ta. Chúng ta vừa trở về sự hư không, bởi vì thường thường những người tu nói hữu hình hữu hoại, mà chuyện gì mà vọng động rồi nó cũng sẽ tiêu đó, các bạn thấy không? Thì chúng ta đi trong hư không trước, đừng có nuôi vọng động nữa. Nếu tu còn động thì ngày ngày không yên, mà tu mà chúng ta nghĩ chuyện động như các bạn bây giờ tu rồi, bạn lý luận về thời cuộc này kia cái nào, các bạn thấy nó nặng nề con người. Nó nặng nhọc ghê lắm, không có bao giờ yên, tới cái giấc ngủ, tới cái giờ thiền các bạn cũng không bao giờ yên được. Trở về thực chất dẹp phiền, ta là không động, sống yên đời đời. Mình phải trở về cái thực chất căn bản của mình. Nói rõ một chút, chúng ta đến đây với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không, phải lấy cái không làm đích. Ta là không động, sống yên đời đời, lúc nào chúng ta cũng chẳng coi gì, chỉ có sự sáng suốt và tình thương đó thôi. Dù cho lâm ly lâm lờ, số không phải đến cạnh đời tạm thôi. Có lâm ly lâm lờ cãi vã với nhau đủ thứ, giành ăn, giành đất, giành đai, rốt cuộc rồi cũng cái số không phải đến. Cái cảnh đời nó tạm vậy thôi, cảnh đời là giáo dục cho phần hồn để tiến hóa trong cảnh kích động và phản động, để cho con người học rõ cái bi tri dũng để tiến lên mà thôi. Vui cùng thiên địa đứng ngồi, ngôi nào cũng thế cũng rồi về không đó. Mình vui cùng thiên địa đứng ngồi, bây giờ mình còn mang cái thể xác này đứng ngồi làm việc địa vị đồ đủ thứ hết, mà ngôi nào cũng vậy, cũng thế cũng rồi về không, rốt cuộc rồi nó cũng về cái hư không. Cho nên chúng ta biết trong cái không mà có, đó là căn bản của người tu. Bây giờ chúng ta tu đây, các bạn thiền, các bạn thấy tất cả đều buông bỏ, cái gì cũng không. Tất cái bản tánh mà tham sân của bạn cao quý, khi trước tham sân của bạn chiến thắng nhiều người, đánh đập trong tư tưởng người ta nhiều người lắm, trong các bạn tưởng lầm là thắng, nhưng mà các bạn thấy các bạn thua là các bạn nuôi cái vọng động. Rồi rốt cuộc một cái giờ cuối cùng của các bạn phải bỏ cái gánh vọng động đó mà đi, thì nó phải trở về hư không. Bây giờ chúng ta nhờ cái sự thông minh của người tiền bối đã lưu lại cho chúng ta, thì chúng ta phải nung nấu cái hư không để tiến tới. Rốt cuộc chúng ta chẳng làm được cái gì ngoài sự sáng suốt của nội tâm, thì chúng ta phải dung bồi sự sáng suốt đó để hòa đồng với sự sáng suốt của muôn loài vạn vật. Thì khi sự kiến thức của chúng ta nó càng ngày nó bành trướng và nó lớn rộng hơn, phần hồn chúng ta được nhẹ nhàng hơn, được an tọa hơn. Nó không động là nhờ nó thấu triệt nó mới không động, còn nó chưa thấu triệt thì cái gì nó cũng động. Nó hiểu hết cái khả năng và thực chất của nó rồi thì nó đã bao giờ có động. Tôi đã nói thực chất của các bạn là vô cùng tận, không có bao giờ mà hết đâu. Các bạn đã nhiều kiếp dữ qua rồi, từ cây cỏ thảo mộc rồi tới con người, rồi đây rồi tới thần tiên thánh Phật. Cái cảnh mà người phàm mắt thịt dòm không thấy, nhưng mà trong tâm tư của chúng ta vẫn thấy. Đó rồi các bạn càng tu, các bạn thấy vô cùng tận đó, các bạn thấy không? Đó, thì tại sao chúng ta không có trở về với thực chất của chúng ta? Khi mà chúng ta trở về với thực chất chúng ta thì chúng ta mới được an hưởng. Cho nên cái pháp này vô vi là không không. Các bạn đã nói rằng tôi tu theo vô vi mà tôi còn động, tôi còn sân si, tôi còn sao đó, tôi còn buồn rầu. Đó là tôi chưa giải kịp cho tôi. Thì bây giờ tôi phải cố gắng mượn cái pháp này là cái phương tiện để hành giải tôi. Pháp này nó bao gồm có soi hồn, pháp luân, thiền điện, định đó. Nó có trật tự, giải từ trung ương bộ đầu, rồi giải tới ngũ tạng, rồi ổn định tất cả những cái cơ giới trong cái cơ tạng chúng ta trong lúc ta thiền. Đó, cái phương pháp này là nó sẽ dẫn lần lần các bạn tới. Nhưng mà tánh nóng của con người ai cũng muốn mau được hết. Ai cũng muốn tôi thành Phật, thành tiên, ai cũng muốn tôi trở về hư không. Mà làm sao? Muốn trở về thì các bạn phải tự dọn dẹp, gọt rửa, thao ra đi, đừng có ôm ấp những cái sự đó nữa. Cái sự đau khổ là cái nghiệp, bây giờ bạn cứ dẹp bỏ lần lần nó, tập cái phương pháp công phu, chúng ta làm pháp luân là mượn cái thanh khí điển của trời để hóa giải rõ ràng, chứ chúng ta đâu có lấy sự eo hẹp mà chúng ta còn nung nấu sự eo hẹp. Khi các bạn làm thấu triệt được cái pháp luân thường chuyển, tôi đã nói các bạn bây giờ hít vô thì thấy hơi, nhưng mà một thời gian các bạn hít vô là thấy ánh sáng rồi, thì các bạn thấy không? Từ cái trược các bạn tới cái thanh, từ cái tối tâm các bạn đạt tới sự sáng suốt. Thì ở đời người ta chưa đạt tới, thì những người đạt được tới giới nhẹ thì họ kêu bằng siêu. Mà sự thật chúng ta trở về siêu nhiên. Siêu nhiên thì cái phạm vi các bạn nới rộng rồi. Các bạn thấy có an khương đầy đủ rồi, không có bị kẹt nữa. Thì bất cứ cái gì cũng nằm trong chân lý. Từ trước tới thanh, các bạn dùng dòng con mắt thứ ba, các bạn dồn xuống thế gian, không có cái gì không phải là chân lý hết. Đều là chân lý mà con người nghịch với nhau vì nó giải chưa thông. Đó. À, nói chuyện dâm ô thì cũng cấm giới, cái gì cũng cấm giới, cấm lung tung. Nhưng mà sự thật giải được giới, mới giới này mới tiến tới giới kia. Còn cấm giới nó còn bị nghẹt thêm và bực tức thêm, khó tiến. Cho nên cái pháp này nó kêu giải ra, giải cái sự lô bịch bị kẹt đó, rồi nó khai thông, nó mới tiến tới cái giới sang suốt nhẹ nhàng hơn. Mà các bạn không giải, mà các bạn cứ dùng cái trí ý để cấm cái này, cấm cái kia, cấm cái nọ, thì các bạn còn dồn thêm một cục nữa. Chúng ta đọc cái pháp, có cái pháp thì cứ để nó tự nhiên, cũng soi hồn pháp luân thiền định, rồi lần lần nó tiến lên cái giới nhẹ thì nó không có tham gia với cái giới nặng. Mà cái giới nhẹ đó nó liên can với giới nặng không? Nó liên can. Bây giờ nó sáng suốt chừng nào thì nó dồn thấy cái giới nặng đều là làm việc, đã và đang làm việc chậm thôi, nhưng mà nó cũng nằm chung trong một chân lý. À, từ thanh các bạn dồn xuống trượt thì cái đó cũng đều là chân lý, và cái điều là những bài học để giáo dục loài người và vạn linh để tiến hóa tới cái sự sáng suốt, để nó hiểu nó mà thôi. Tất cả chúng ta đây xuống đây học hỏi, bây giờ các bạn xem ở qua quá dạng vật đều đang học hỏi và trong chu trình tiến hóa hết. À, có sự khắc nghiệt của thời tiết, có sự khắc nghiệt của nhân quả, có sự di chuyển rõ ràng. Các bạn có kẻ thích ăn chay, người thích ăn mặn, đó là di chuyển những cái linh điển của giới hạ trí. Nó được nhẹ thì cái phần đó nó sẽ tiến qua và sự tri giác nó cao siêu hơn. Mà người đó nặng thì nó sẽ bành trướng có hạ giới. Cho nên chúng ta tu thét rồi các bạn phân rõ hạ trung thượng rõ ràng. Phần hồn đang chịu trách nhiệm với cái cơ thể này. Bạn có thể dùng cái sáng suốt là phần hồn đó để chỉ huy cái cơ tạng này làm việc. Tay chân này phải làm việc phục vụ cho bạn. Bất cứ giờ phút nào bạn muốn là nó phải làm, để nó lập hạnh và tiến hóa. Chứ không phải các bạn đi tu, tôi đắc pháp rồi tôi ngồi chỗ, tôi không làm việc, tôi không giúp đời, tôi không này kia kia nọ. Cái đó các bạn còn ngu thêm. Còn tu ở đây là phải làm việc. Bạn phải đem sự sáng suốt và dìu dắt những cái sự tâm tối, cơ tạng các bạn, từ tứ chi các bạn phải làm việc để nó chi, để nó thăng hoa và nó nhẹ, nó ý thức rõ, nó thấy rõ, nó tự hào, nó làm được cái này, cái kia, cái nọ. Từ từ cái tự hào đó, cái tư tưởng nó mới được thăng hoa. Thì nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chủ nhân ông làm bấy nhiêu thì cái cơ tạng tay chân nó phải làm việc bấy nhiêu. Chứ cái người vô vi này không có phải làm biếng ngồi một chỗ mà tu hoài được đâu, phải làm. Tự nhiên nó bắt buộc các bạn lưu thiền tới giờ nào rồi có cái sang kiến, không biết cái này cũng làm cái kia, phải có công việc làm suốt ngày, các bạn không có bao giờ lười biếng được. Bởi vì chúng ta căn bản là tiêu diệt cái bản tánh lười biếng và chữa trị dứt khoát cái lười biếng, không còn sự lười biếng trong nội tâm nội tạng nữa, phải giải quyết cho kỳ được. Cho nên cái phương pháp này nó rất hữu ích cho cơ tạng, từ hữu vi đi tới vô vi. Bạn lo sửa bộ đầu óc tay chân này kia, cái ngũ tạng sạch sẽ, để bạn dung bồi cái sáng suốt ở bên trong và rước sự sáng suốt ở bên trên nữa, hòa cảm với sự sáng suốt ở bên trên, thì càng ngày cái cơ cấu của các bạn được nhẹ và nới rộng, ở trên thượng đỉnh cởi mở nhẹ nhàng, đi trong cái tình thương đạo đức. Thì cái phần nào mà đưa đến bạn thì bạn thấy cái sự tối tâm của họ còn bị nghẹt, thì mình phải dùng cái thanh tâm để mình độ cho họ, để họ hóa giải. Người nào mà tới kích động chúng ta là họ đang bị kẹt, nhưng mà họ hiểu mình, họ hiểu họ thì đâu có hại mình được, bởi vì họ chưa hiểu họ. thì họ làm sai. Đó, ngay trong gia can con cái mình cũng vậy, nó chưa hiểu nó thì mình phải tha thứ nó, và để dùng cái hành động của mình ảnh hưởng nó, một ngày nào đó nó sẽ trở về với nó và nó hiểu nó, thì lúc đó không còn sự vọng động ở xung quanh chúng ta. Mà muốn dẹp được sự vọng động ở xung quanh chúng ta thì chúng ta phải sáng suốt và không động mới dẹp được. Cho nên các bạn đã có cái phương tiện rất tốt là có cái pháp này hành, cứ năm đó mà hành. Nhiều người nói tôi nghe ông Tám nói hay mà tôi làm 7-8 tháng không thấy gì. 7-8 tháng đó là được bao nhiêu giờ mà vọng động các bạn còn rước thêm bao nhiêu. Khi mà công phu này thì nó đánh nhiều câu hỏi nghi ngờ. Có phải vậy không là trong vọng động mà thôi. Rồi chừng nào các bạn giải thông được rồi, nó ổn định rồi, các bạn thấy à, tôi đã làm cho tôi tiến hóa, không phải ông Tám làm tôi tiến hóa. Lúc đó các bạn mới thấy chính tôi tự lực căng sanh, tự tôi khai thác để tiến lên. Tôi hòa đồng với bên trên, tôi chỉ nhờ cái ảnh hưởng đó thôi, chứ không có ông đó làm cho tôi hết. Thì tự nhiên tôi sẽ đi đến kết quả tốt. Còn ý lại hoài làm sao có. Trong lúc bạn vọng động mà bạn kêu tôi thì tôi đứng trước mặt bạn, bạn cũng không có thấy được. Trong lúc tôi đang nói pháp đây mà tâm bạn động loạn, bạn đâu có nghe được cái lời nói sâu sắc và hóa giải ngay con tim trần trược của các bạn. Nếu các bạn vọng động thì các bạn đâu có thừa hưởng được cái phần thanh đó. Cho nên tôi mong rằng các bạn có thiền, có tu, có sửa tự giác, sửa lấy mình để hưởng cái sự thanh cao đó. Không sửa lấy mình thì các bạn có đi tới đâu, đi cúng bao nhiêu, lạy bao nhiêu, rốt cuộc các bạn không bao giờ được một kết quả gì hết. Phải tự hành mới thấy, phải tự giải mới tiên. Còn không bao giờ mà khi không mà nó xuống cho mình được. Bởi vì tại sao? Tại mình ngu muội mà mình kêu người khôn ngoan tới nói cho mình nghe, rốt cuộc cái ngu muội của mình chưa giải tỏa được, làm sao thâu tập được cái sự khôn ngoan nhẹ nhàng ở bên trên. Cho mình phải giải tỏa được cái đó rồi mình mới hưởng cái kia. Cái đó là cái căn bản. Khi mà các bạn giải tỏa được cái sự ngu muội của mình rồi thì mình thấy mình hưởng triền miên. Giờ phút khắc nào mình ở nơi các giới trong tình thương không động, và nó tuôn chảy trong nội tâm chúng ta bất cứ giờ phút khắc nào. Nó lưu trong huyết quản của chúng ta trong sự nhẹ nhàng, và giúp đỡ chúng ta tiến qua từ phút từ giây. Rồi từ đó về sau, từ hành động một của các bạn, một ngón tay bật chỉ ra, bạn cũng thấy là có thể cách nghĩa ra một tràng pháp. Một bước của bạn cũng là trong giá trị của trong càn khôn, và phân tách rõ là chân lý. Bởi vì bạn thiếu thanh tịnh, đâu có nghe sự di chuyển trong cơ tạng các bạn, và đâu có nhận thấy được sự chỉ huy ứng động của cái hào quang để chuyển giải cơ tạng các bạn. Đi để làm gì? Ngồi để làm gì? Thưởng thức để làm gì? Nghe để làm gì? Nói để làm gì? Những cái đó các bạn cũng chưa thấy cái thực chất của các bạn nữa. Các bạn phải thanh tịnh rồi các bạn thấy thực chất của các bạn đã và đang làm gì. Các bạn sẽ nằm ngay vô trong chân lý và tu trong một cách dễ dãi bất cứ giờ, ở nơi nào và giờ phút khắc nào. Đi đứng ngộ nằm của chúng ta sẽ đạt tới tu thiền tất cả. Cho nên cái giai đoạn đầu các bạn cố gắng thì tự nhiên những giai đoạn sau này tự nhiên tự động nó phải đi tới. Không phải cần ông Tám nhắc và cần ông Tám chỉ. Bởi ông Tám nói đây là chuyện ông Tám đã và đang đạt. Thì các bạn sẽ tu để tiến tới đã và đang đạt của các bạn. Cái đó là cái quan trọng. Cảm ơn các bạn. Ngồi sơ hồn thấy dục quá. Nhưng mà tại vì mình không chịu học cái bài đó. Mình cứ cho nó trong cái trí, cho nó phát ra hết cái dục. Rồi bây giờ mình không có phương tiện dục, mình phải lấy cái điển giải cho cái dục nó hết. Thì mình nhờ cái pháp luân. Pháp luân mình làm thét rồi, mình được rồi, mình đạt được cái dũng. Giải được dục mà đạt được dũng. Mình qua được một đợt, như là có thể nói là người đời không qua được nhưng mà vẫn qua được. Thấy không? Còn cái sân của mình nó ra tột độ, nó tính giết người đủ thứ hết, nhưng mà mình kèm cho nó cứ ở trong phạm vi đó. Mày phát biểu sao mày phát biểu? Rồi cho nó hết rồi, nó ý thức, nó hiểu được rồi. cái sự đó, mà cái sân đó mà nó đưa tới tận cùng sân rồi là hữu ích cho muôn loài. Nhờ cái sân mới có sự tiến hóa. Đó, nó hiểu được chân lý nữa. Mà nó kèm được là nó hiểu. Vì vừa học dũng mà vừa học sân thì trở lại từ bi. Thấy không? À, không chịu vung bồi để đạt tới cái dũng, và không chịu dẫm chân trong cái sân, mà trong lúc mình thiền đó thì làm sao mà nó biết từ bi là cái gì? Thấy chưa? Phải ở trong đó mà ra. Cho nên mình tu ở đây, nhiều người tu nó sao hồn nó nghĩ tụi bậy tụi bạ, cứ cho nó nghĩ bởi cái đống rác hồi nào giờ mình rước vô. Bây giờ mình phải cho nó ra, mà nó ra nó qua bên mình rồi mình mới học lại, ôn lại những cái bài vở rồi cho nó đi hết. Hết lý là cái gì? Tại sao ông trời lại ông ngu, ông sanh tôi có cái tính tham sân si hi nộ ái ố dục, mà ông cho tôi ăn ngủ ỉa mà tôi không giữ được cái gì hết. Tiêu hết. Ăn vô bao nhiêu rồi tiêu bao nhiêu rồi chút nữa đòi ăn nữa. Tại sao không cho tôi ăn một lần rồi nghỉ luôn luôn đời đời? Đó, mình thấy nhiệm vụ sáng suốt của ông trời đã giao phó cho mình trong cái định luật hoa hoa xanh xanh. Thấy chưa? Trong cái định luật hoa hoa xanh xanh rõ ràng đó. À, từ cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục cũng là trong cái chân lý giáo dục con người tiến hóa, phần hồn tiến hóa. Mà mình không hiểu, rồi mình tu lần lần thanh tịnh, té ra không có cái gì phải thắc mắc. Cho nên pha mê pha chấp ở chỗ đó. Khi mà các bạn giải hết những cái bản tánh đó là con người đâu còn mê chấp. Mình mê chấp là mình cấm giới. Mê chấp. Mình hết mê chấp rồi không có cấm giới, nhưng mà nó không có động. Người ta cấm giới nhưng mà ta động. Hai cái khác nhau. Mình ở trong động, mình tìm cái tịnh trong bóng tối, tìm cho kỳ được ánh sáng. Cái pháp vô vi này, trong bóng tối, ống bóng tối mà tìm cho kỳ được ánh sáng, trong cái động mà tìm cho kỳ được cái tịnh, đó là nhờ cái pháp công phu. Nhiều người công phu nó chú cha nó dằn nhọc, nó phá rồi qua thấy kẻ nó, mình cứ kèm phạm vi mày bấy nhiêu đó, mày làm sao làm cho hết giờ tao thôi. Ngã lên ngã xuống thấy kẻ nó, cứ việc làm bấy nhiêu đó, trì kỳ trí là nó phải tiêu. Nó lung lay lúc lắc là bản tánh của nó thôi. Sự ngu muội của nó chưa được giải tỏa. Mà giải tỏa được rồi thì nó thông suốt. Thông suốt rồi đâu có méo mó được. Ngồi đâu ngay đó. Còn chút xíu đó. Cho nên nhiều người nó trâu trâu. Tu bên ông Tám không có bùa, không có chú đồ gì hết. Không có hỗ trợ tu, có ngày ma nó dập chết. Mà chính nó là con ma, nó không hay. Nó là ma. Nó giật nó. Và nó là Ngọc Hoàng. Nó cứu nó mà nó không biết. Chỉ nó thôi à. Nó cứu nó và nó giết nó mà nó không biết. Nó không hay. À, thành ra nó tạo ra tai nạn là vậy. Cái đợt này không có cái pháp gì nữa. Có gì đó tới ông Tam quánh cái phép cái nó nhào. Cái vụ đó không mất sự công bằng của tạo hóa. Lục định của tạo hóa đâu có cho phép làm điều đó. Sự công bằng của con người đã cho một lần rồi. Sự sáng suốt. Cứu và hạ lấy nó. Do nó mà thôi. Thì bây giờ mình có cái pháp để mở ra, để cho nó chuyên giải, nó hòa đồng, nó sáng suốt, nó minh định, nó không động, thì nó đắc pháp. Có bao nhiêu đó. Nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Nhưng mà phải làm. Mình đang nguyện vô tu mà mình không chịu làm, không chịu hành làm sao được. À, cho nhiều người tới hỏi tôi thì tôi chỉ làm pháp luân thôi. Bởi tôi thấy cái chỗ đó nó không thông thôi. Mà nó thông rồi thì nó không còn cái gì hết. À, hỏi cho ông tu sao ông chỉ người ta thắp nhang lễ Phật. Tôi phải thắp nhang rõ ràng chứ. Tôi đâu có bỏ cái lễ xưa. Soi hồn là tập trung tất cả những nhiên liệu tôi thắp thành một ánh sáng đi lên. Rồi sao không lễ Phật, tôi làm pháp luân một chiều vậy, một cái xích vậy là tôi phải một cái gì là lạy rồi. Một cái gì là lại đâu có phải đâu chuyện chơi. Cái điển làm việc mà, cái điển làm đúng trong nghi lễ của Phật Pháp mà. Nhưng mà người thường người ta không biết, nó làm vậy thì vô phép với Phật, đâu có phải vô phép. Phật thương, Phật mến, Phật thấy người này thực tâm tiến tới sự sáng suốt, được hỗ trợ nhiều. Mà không có thực tâm làm vậy làm sao có sự sáng suốt. cũng có thắp nhang, cũng có đánh lễ, cũng có bàn thờ, có đủ, không có thiếu cái gì hết. Từ hữu vi đi tới vô vi, cơ tạng các bạn sẽ càng ngày càng sáng suốt, càng trật tự thêm, chứ không bị kẹt nữa. Để đơn giản, không hao phí thì giờ, không làm rộn ai hết. Và mình được sức khỏe. Trong lúc mình lao động, mình làm cái gì đúc kết được cho xã hội hữu ích thì mình nên làm, dâu dím làm gì nữa. Trong cái định luật vay trả là mình phải trả để trước khi mình đi. Mình còn ham muốn giữ lại để làm gì? À, mình ở trong cái định luật vay trả rõ ràng. Dù mình không trả, một ngày kia vô gì buộc mình cũng phải trả. Cho nên tu vô gì nó phải trả hết. Trả hết cho nó rảnh nợ. Và nó gặp nhiều, nó có nghiệp thì nó phải đụng phá nghiệp để nó giải. Nó giải và nó trả. Nó trả nghiệp luôn. Cho nên tơ tấp. Tơ tấp đi lên trên còn bị tơ tấp nữa. Đó. Các bạn chưa gặp ma quỷ phá mà. Các bạn chưa gặp cái thứ mà giữa lưng trời phá. Cái đó nó còn dữ nữa. Thế gian anh chung gì? Thấy không? À, những cái đó chúng ta người vô vi phải học trong cái bi tri dụng mới đạt tới cái đó. Không sợ. Cái thực chất của mình vô cùng tận là không sợ. Ráng tu để chịu. Mình tu trong thực chất không là thật thà với trời đất. Không có xảo trá nữa. Không có lạy lục làm cái chuyện bề ngoài nữa, nhưng mà bên trong có. Mình công phu là mình thắp nhang, mình lạy rồi, mình đảnh lễ rõ ràng, không có bỏ đâu. Cái hình thức bề ngoài, những người trần trượt lắm, gặp được thanh điển, quỳ lạy đó nó đỡ cho mình thôi, trong lúc mình không có thể giải nổi. Còn mình giải nổi cần gì phải làm điều đó, thấy không? Cho nên cái phương pháp này để cho các bạn tự tiến, tự tu, tự đạt, rồi mới thấy cái sự cao quý. Chứ nhiều người thấy này, thấy kia, thấy nọ, nói cho tôi nghe, nhưng mà tôi đó là bài học của bạn. Mà bạn nói cho tôi nghe, tôi giải cho bạn, thì bạn đứng đó thôi. Bài học đến để bạn giải đáp, và bạn tìm hiểu. Khi mà bạn tìm hiểu được thì cái sự tri giác nó khác hẳn rồi. Được rồi, tôi thấy tôi thông minh hẳn rồi. Được rồi, tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Khi mà tôi được rồi, tôi thấy tôi tìm kiếm làm gì. Tôi biết chuyện của tôi mới sung sướng. Và tôi cố gắng học tập để tiến qua. Học tập ở trong cái vô thinh vô sắc, nó mới trường sanh bất diệt. Còn hữu thinh hữu sắc là hữu hình hữu hoại. Thấy không? Nhưng mà đời đạo chúng ta cũng phải học. Không có cái đó, làm sao có ngày nay nói vô vi. Mà không có cái vô vi, làm sao có cái chuyện cái này. Nó phải có song song, hai đường lối nó chuyển qua ngoài phải. Cho nên vô cùng tận là ở chỗ đó. Cho nên các bạn được cái pháp này, cố gắng trì kỳ chí tu, chắc chắn là các bạn thấy mỹ mãn trong nội tâm. Chính tôi là người ương ngạnh trong đó, nhưng mà tôi hết sức cố gắng thực hành, tôi thấy có sự tiến bộ rõ ràng đối với tâm linh của tôi và đối với cái phần siêu nhiên ở bên trên. Người nào đạt được sẽ thấy cái quy giá của tôi đã và đang có. Còn người nào chưa thấy, họ nghe âm thanh họ thấy cũng nhẹ nhàng. Không phải đợi gì kiến diện tôi mới được nhẹ nhàng, nhưng mà cái âm thanh tôi cũng giúp họ nhẹ nhàng được một phần nào. Rồi chừng nào mà họ đạt tới siêu nhiên tương đồng thì cái đó là cao quý lắm rồi. Sẽ thấy dễ giải và học trực tiếp dễ giải hơn. Thấy không? Nhưng mà phải có sự cố gắng. Không có sự cố gắng không có được. Nhiều người tu lưng chừng do cái bản tánh tham dục, nhưng mà không dám hành đúng để hiểu cái sự đó. Thì nó lỡ dở, rồi đâm ra nó sân nộ. Rồi nó cũng như hình như nó chống lại với cái pháp này. Nó nói cái pháp này là nó láo gạt nó. Nhưng mà cái pháp này có chương trình nào gạt ai đâu. Chính họ hành để họ sửa họ. Mà chính nó là đại ba xạo và nó là nói láo nhất thế gian. Nhưng mà nó quên, nó tưởng là người khác nói nhất, nói láo. Bản tánh con người ngu muội là nói láo không? Bởi vì nó chưa hiểu thực chất của nó là nó chỉ nói láo thôi. Còn nó tu trở về thực chất của nó thì nó đâu có nói láo nữa. cái âm thanh nó xuất phát, người ta được sự nhẹ nhàng. Hỏi cái sự nhẹ nhàng đó đâu có phải là tớ kêu nó hay là lấy tục nào viết cậy trong con tim nó, không. Sự nhẹ nhàng đó tự nhiên nó cảm giác sự nhẹ nhàng đó, thì sự thật nó sẵn có, nó mới hưởng được cái sự thanh cao của sự thật. Cho nên nó tu chưa đạt và nó không chịu dày công để hiểu nó thì nó còn băn khoăn ở chỗ đó. Vì cái tham vọng của nó còn ngu muội. Nếu nó tham vọng trong sáng suốt thì nó không bị cái đó. Hỏi tham vọng lại có ngu muội và tham vọng lại sáng suốt là sao? Tham vọng ngu muội là muốn người ta làm cho mình. Còn tham mà tham cho hết cả càn khôn vũ trụ để hiểu hết, cái tham đó là cái tham sáng suốt. Cái tham vọng cao quý, tham vọng vì loài người và vì mình luôn. Cái tham vọng đó nó vô cùng tận. Còn cái tham vọng kia kêu người ta hỗ trì cho nó là cái tham vọng đó ngu muội. Thành ra nó chậm tiến ở chỗ đó. Nhiều bạn bị kẹt về cái đó. Mà tôi nói hoài trong mắt. Lời nói tôi nói ra không phải là nghe êm dịu đâu. Xe tim mở óc qua trong đó. Không phải dễ dãi đâu. Nghiêm khắc ở trong đó để dạy những tâm linh, những linh căn chịu tu. Và những linh căn hướng hạ sai lầm cũng đánh thức cho họ đi lên. Chứ không phải là nói chơi, nói giỡn, xoa dịu cho họ đâu. Người nào tu nhẹ rồi mới thấy. Khi nghe rồi, chấn chỉnh tất cả tâm thần và ngồi thiền một cách dễ dãi. Đó là một sự nghiêm khắc, giáo dục của vô vi. Không phải là chuyện cười giỡn đâu. Nên nhiều người đó chưa đạt tới, tội nghiệp. Nhưng mà cố gắng tu đi rồi sẽ có. Vì hoàn cảnh, vì thời tiết đem lại sự vọng động và tập quán đã nung nấu rất nhiều sự bất chánh. Ngày nay nó dồn dập cũng như là phong ba bão tập. Bây giờ chúng ta có cơ hội trả nghiệp, phải thực hành cái kỳ được để đạt tới cái thanh nhẹ là cao quý. Cho nên làm rồi là ngủ khò khò ngon lắm, nhâm đốc thông rồi. Cái phương pháp trị bệnh mà. Cái phương pháp trị bệnh mà. Rồi còn hôm nay cũng tám dạy cái chuyện mà thắp hương á. Thì tôi hồi trước cũng đã nghi đã lâu, tôi nghĩ cái tại sao mà có cái niết bàn của Phật, tôi chắc nghĩ là cái niết bàn đó là chắc cái đẹp này. Lưu hương xả nhiệt ở đây, lưu hương xả nhiệt pháp giới môn quân. Cho nên khi mà nó chớp nhoáng ở đây, cái nó sáng, nó chuyển chạy. Từ mình bằng đầu mình bắt ở đây, sau thì tại sao nó ở chỗ này? Rồi tại sao nó ở chỗ này? Sau này nó bốc, mình vừa nhắm mắt rồi nó phóng ở đây, nó đi lên. Pháp giới môn quân là pháp là khứ giả, đi lên trên đó mình mới học pháp được. Thấy không? Đó. Trên lưu hương xả nhiệt mà. Trong cái cuốn ông Tư có cách nghĩa đó. Đó thì tất cả đều khai thông những cái mạch đốc của mình. Nhưng mà cái mạch đốc của mình ở trong này, những sự lố bịch trong này là cũng khác gì trong cái càn khôn vũ trụ đang bị nhẹ. Đó, bây giờ mình khai thông nó điều hòa thôi, là mình trị bệnh cho mình. Cho nên phương pháp này là phương pháp trị bệnh. Rồi sau này mà thiền mà có tổ chức đàng hoàng trị bệnh, có trật tự và có người kiểm soát theo trình độ y học, người ta hiểu rồi đó. Một người thiền tới đâu người ta tới, người ta coi, người ta coi, người ta coi. Sau này họ còn chế nhiều cái máy hay để đo lường cái người tu ở đằng này nữa. Cho vô máy điện, ngồi vô đó người ta biết anh tới đâu, anh không có gian xảo nữa. Sau này có người phát minh, những kỹ sư điện tử người ta phát minh, vô ngồi là biết anh làm tới đâu, anh có nói láo được. Họ sẽ phát minh tới chỗ đó. Nghĩa là anh bước tới cái cần đó là rồi rồi đó. Anh không có dùng cái lý thuyết của ông nào hết. Mà lý thuyết anh calite anh mới có 20%. Anh cứ nói chuyện 20%, anh nói nhiều quá không được. Không sao sai nữa đó. Sau này nó phải có những cái chuyện đó. Nhưng mà đây rồi có người ta tự động người ta nghiên cứu ra, thì vô gì ta sẽ chuyển. muốn gì thực chất về đời vô đó là ta biết rồi, bấm là ta biết rồi, ta đo hết, đo nhịp tim nhịp óc đo hết, thấy rõ ràng rồi. À, muốn thực tế ta cho thấy thực tế, còn muốn lấy mắt vô gì ta lấy mắt vô gì, chơi đủ thứ hết, đó. Rồi cho họ thấy rõ rằng mình ở đây là đang tâm nhiệm vụ sáng suốt và học sự sáng suốt, thì họ mới thích thú làm con người, họ yêu đời, họ sung sướng với đời, họ chịu chia sẻ mọi sự đau khổ của nhân quần để họ tiến tới. Họ chia sẻ được sau cái đau khổ nhiều chừng nào thì phần hồn họ được thăng hoa, được tiến nhẹ. Họ chấp nhận để tiến. Đó. Đó. Thế nên nó vui. Cho nên tôi nói như là không biết, theo cái sự hiểu của tôi nó vậy, không biết phải có cơ hội lập cái làng vô vi hay là không. Nhưng mà tôi thấy nếu có cái làng vô vi rồi, tôi thấy nhiều người sống thoải mái, sung sướng lắm. Không có gì thắc mắc nữa hết. Thấy không? Và nó sẽ có những cái chuyện của mình. Các cái nhà ở nó cũng có cái kỳ quan cho người ta tới xem. Và nó sản xuất cái gì nó cũng có cái kỳ diệu ở trong đó. Nó phân trong cái nguyên lý sanh khắc của ngũ hành. Rồi nó đo lường từ một cái gì nữa, người ta sẽ nghiên cứu hay lắm. Bây giờ đồ đạc thì dư, khắp thế giới dư, nhưng mà chưa có người làm điều đó. Còn chừng nào mà mình có cơ hội sẽ có người tu, tu rồi rảnh rang, anh chuyên môn nghề đó thì anh nghĩ cái đó. Còn tôi chuyên môn nghề này thì tôi nghĩ cái này thì tự nhiên nó ra. Và với thật thà và thực tâm thì tự nhiên mọi việc nó sẽ tốt. Còn thiếu thật thà, thiếu thực tâm thì vì có nghĩ, ồ tôi nghĩ được cái này thôi, để tôi xin bằng cấp sáng chế, tôi hốc bạc, cái đó là không được. Mà sau này nó không có, nó biết công hiến cho loài người, để loài người hiểu lấy họ, và họ tiêu diệt những cái sự thù hận lẫn nhau trong thực tế, không ngoài thực tế được. Sau này thiếu gì người giỏi, tôi thì chỉ có phần kỹ người ta tu thôi. Sau này thiếu gì người giỏi, người ta làm việc. Tám cho là như kia nữa, hình tròn thì chưa biết được, những cái hình đồ thì cũng có sẵn. Bây giờ mình nói ra cũng như mình nói trong cái ảo mộng, người nào tới đó thấy rồi sẽ có cái công chuyện làm. Bởi vì nói ra thì ta đã làm sẵn rồi, nhưng mà dưới này không thấy, mình nói cũng như nói láo, thấy không? Biết tôi đâu có ở đây hay là không. Sợ chết đi mất rồi cũng có ông khác vậy. Nhưng mà cái đó nó phải có, bởi vì cái bài bản người ta viết sẵn rồi, phải có. Cho nên cái sự tình thương đạo đức trong quả địa cầu càng ngày càng tiến hóa, càng ngày càng tiến hóa, ha? Càng ngày càng hiểu biết nhau nhiều. Rồi tới đó nó sẽ có lập những cái chỗ kỳ quan cho người ta tới tham quan, người ta hiểu cái tu. Khi người ta bước vô chỗ đó, hình như người ta quên tất cả những chuyện gì bận tâm của cuộc đời, bước vô đi một vòng là quên hết. Bởi vì tại sao làm cho họ quên? Bởi vì nó có cái hướng sanh khắc, nó hướng sanh khắc. Con người đang có ngũ tạng thì có sanh khắc, nhưng mà những cái kỳ quan đó nó làm cho con người tự giải sự sanh khắc. Khi mà anh tới anh dòm đó thì cảm tưởng anh thấy khác. Con người anh thì không, nó nhẹ nhõm lạ lùng và nó thấy rất đơn giản và rất dễ hiểu. Thấy mình cảm thông liền. Rồi tới cái này xem tới cái kia, kia xem tới cái nọ, thấy nó, con người nó sung sướng nhẹ nhàng, không muốn đi về, muốn sinh tục. Không cần lấy lý lời mà khuyên rủ họ, nhưng mà họ đi qua rồi họ thấy có cặp, họ thấy rõ họ hơn. Thì cũng trong cái nguyên lý sanh khắc không, mà biết sắp đặt hay là không biết sắp đặt là thôi. Bởi vì cái địa thế nó phải phù hợp cái thiên ý, cái thời tiết, cái nơi này, cái địa linh này nó phù hợp với bên trên không. Cái sự chuyển thì từ bên trên chuyển xuống, rồi dưới này phải sắp đặt, đừng cho nó nghịch con người. Khi nó không nghịch thì nó thông thì nó xuất phát thì nó thừa tiếp bên trên, bên trên đem xuống nó dễ dàng. Ta thấy nó nhẹ nhàng. Đấy không? Tôi nói thì anh hiểu nhiều lắm. Cái cuộc sắp đặt của kiến trúc đó. À. Cuộc sắp đặt của kiến trúc sau này anh chắc phải làm nhiều. Nhưng cái mường tượng đó là cái gì? Anh cho anh thấy rõ là cái điển vô vi đang dạy anh. Cái điển vô vi đang dẫn anh tơ. Và điển vô vi đang dẫn anh đi chơi. Anh thấy chưa? Nó dẫn dạy nhưng mà tùy theo sau này cố gắng tu nó sẽ thay đổi. Bởi vì nói vậy chứ chúng ta ngồi ở đây nói về bản thể, chứ còn cái căn cội chúng ta có. Khi mà anh tu vô vi thì vô vi phải chiếu về cái tận căn. Anh thuộc về phần tinh tu nào, phần điển nào thì trên đó họ chiếu cái đó. Họ chiếu trước một lần thì bao nhiêu năm sau anh mới đạt được cái chỗ kia. Tùy theo sự tiến hóa, cho nên khuyến khích tu nhiều hơn để hưởng nhiều hơn. Tu nhiều để hưởng nhiều và để sớm ngộ nhiều. Bởi vì một khi mà ta chuyển cho mình rồi mà mình cứ chậm trễ hoài, mình không hưởng, mình không đi lãnh. Cũng như ngân hàng người ta đã chuyển tới rồi mình không chịu lãnh tiền xài, mình cứ ở đó thăng gian hoài vậy đó. Cho nên cái này nói ông Tám không có tới nhà tôi, tới nhà làm chi? Nhà của anh đâu phải nhà thế gian, anh là nguyên bổn phận ly từ trời xuống thế gian, thì tôi đi tới cái nhà mà nhà chánh nó sướng hơn ở dưới nhà dưới này. Nhưng mà tới đã động chút á thì dưới này cậu mấy năm mới thấy được. Ông Tám nói như vậy, sát tu là sao?